Toàn chức pháp sư dị bản, chương 311, hắn là Liệp Vương, góc truyện audio.com, phế tích nhà hoang chỗ, Mạc Phàm vừa vặn bỏ vào miệng miếng lê cuối cùng, màn tra tấn ở pháp trường cũng nhanh chóng kết thúc. Chủ yếu là những hạng này phiến quân phản loạn tương đương không có được quá cường đại thực lực, liền đúng là có một ít kẻ tu luyện được tới vài hệ siêu giai mãn tu, nhưng ngược lại hồn trùng cùng căn cơ nguyên thành lực chúc phúc đều quá kém, kém đến không cách nào bù đắp vào được khoảng trống thực lực. Bằng bái a nhiêu đây, muốn dựa vào người đông thế mạnh đến bắt sống được Mạc Phàm, hoàn toàn là nói chuyện phiếm, tuyệt đối không có khả năng. Hắn từ đầu đến cuối chân chính hắc ám sát phạt đều không có xuất thủ qua, mà hết thảy ngoại trừ mập mạp thủ lĩnh người, hầu như chẳng còn mấy mạng dám đứng lên hô hào diễu cợt nữa. Chung quanh hàng trăm mảnh thi thể tồi tàn nằm rải rác, hoặc là bị cắt tủy hồn mất đi tu vi, hoặc là chém gãy xương cốt, Mạc Phàm còn tính là hạ thủ lưu tình, không phải vậy thì toàn bộ bọn hắn khả năng liền làm người đều không làm được. Ban nãy ta cho các ngươi một cơ hội, điều kiện các ngươi đều không có xem nó đáng để trả lời. Thích hợp hay không nên chết rồi, Mạc Phàm vẫn cứ không vội vã, chỉ là dùng đơn giản một lời nói điềm đạm truyền ra. Đường đi dưới chân, hắc ám mầm mống chưa có toàn bộ lui đi, vẻn vẹn vẫn còn khuếch tán lờn vờn trong không khí. Có tiếng kêu rên từ đám phiến quân nằm đó, bọn hắn máu me nhuộm đỏ người, ánh mắt lại càng sợ hãi không rời khỏi thân ảnh Mạc Phàm đang từng bước bình thản đi tới. Áo quần hắn không dính lấy bất kỳ một hạt bụi nào, mà khuôn mặt thì thờ ơ đến mấy phần tẻ nhạt, giống như một vị lười biếng tử thần vậy, có chút không muốn động tay làm việc, nhưng ngữ điệu lời nói thì hàm ý ngược lại rõ ràng. Mập mạp thủ lĩnh vội vã phủi phủi hai bên khuỷu tay áo, đầu cúi xuống một góc nghiêng nhỏ, miệng kinh hoàng thốt lên. Hắc ám đại thần, ngài tha cho chúng ta một mạng, chúng ta từ nay sẽ dâng hiến cái mạng nhỏ này vì ngài mà núi đao biển lửa cũng không ngại nhảy vào, xin ngài ban cho chúng ta thêm một cơ hội, chúng ta thực sự hối hận, có mắt như mù. Làm phản quân cũng biết hối hận, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình một ngày nào đó sẽ sớm có kết cục này sao? Mạc Phàm nhìn tên mập mạp xấu xí trên khuôn mặt toát ra tâm tình, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đã từng đứng ở giữa nhân loại cùng vong linh triền miên chiến tranh, đám phản quân này không những không đứng về phe nhân loại, bọn hắn thế nhưng sẵn sàng dựa vào cơ hội lớn lao để trục lợi tài nguyên, chiếm cứ đất đai, địa bàn cho bản thân, thậm chí không ngần ngại chống đối với chân chính quân đội quốc gia. Thủ đoạn lại tàn nhẫn, giết người, cướp bóc, đánh phá, vơ vét tài sản, việc nào việc nấy đều ở trên thang đo kinh tởm nhất, chàm máu bùn tanh đều bị vấy bẩn. Có thể là Chi Lâm vong trấn dần dần trở thành tội ác địa phương trên bản đồ Ai Cập, rõ ràng công lao liền cũng thuộc về phần này phiến quân danh vọng. Nếu bọn hắn làm ra được những việc này hết thảy, ngoại trừ nắm giữ siêu thiên phú diễn kỹ cao cường ra, bất cứ ai cũng tương đương qua mặt được, vì cái gì lại đi sợ chết đây? Nói một hai chữ hối hận sao dễ dàng a, tự coi ta là trẻ con 3 tuổi rồi. Mạc Phàm đứng ở màn trời ảm đạm trước mặt, thân ảnh đúng là đang hiện ra vô cùng tỉ mỉ, mập mạp thủ lĩnh cũng hết sức chăm chú ở nhìn. Góc truyện audio.com, Mạc Phàm trên thân, đúng lúc này, gã thủ lĩnh phiến quân bắt đầu cảm thấy một ít vũ ảnh bóng ma thị vệ sau lưng Mạc Phàm chạy qua chạy lại với tốc độ cực nhanh, để cho vị trí giữa tầm mắt hắn cùng màn trời, trên thực tế đã sớm bao phủ lên một tầng càng nồng nặc tăm tối, đáng sợ đến cực điểm. Hắc ám đại thần tha mạng ta, hắc ám đại thần tha mạng, ngươi cần gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi lưu ta một mạng, chúng ta làm vô luận cái gì cũng đều có thể làm. Mập mạp thủ lĩnh bị dọa đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất tựa như đắc tội miếu thờ bên trong một vị thần linh, đầu liên tục dập xuống đất vái lạy. Mà nhìn thấy dạng này làm người không có khí phách như vậy, Mạc Phàm lập tức tin tưởng chính mình phán đoán cho đến bây giờ đều không có chật. Hắn cố ý liếc qua đám người la liệt kia trên mặt đất, từng cái gương mặt đều chân thực kinh ngạc vô cùng, giống như so với Mạc Phàm một thân hắc ám khủng bố, này còn mang ý nghĩa sừng sốt hơn, không thể tiếp thu được. Bọn hắn kinh ngạc không phải vì Mạc Phàm thực lực nữa, trên thực tế kinh ngạc chính là do không hiểu nổi người thủ lĩnh của mình tại sao lại hèn nhát đến cường độ này. Để tỏ lòng thành kính, thủ lĩnh của bọn hắn thậm chí dập đầu xuống đất đến phi thường ra sức, kém chút vỡ trán làm đôi. Mạc Phàm nhếch miệng cười một cái, thấu hiểu toàn bộ. Phiến quân phản loạn cái gì chứ? Mấy tên này bất quá là kẻ thế thân gạt người. Bao quát tên thủ lĩnh mập mạp này, Mạc Phàm đã sớm kết luận rằng hắn chính là một tên thợ săn đại sư, hắn dựa vào một ít kiến thức kinh nghiệm thợ săn đi duy trì lấy một nhóm người hoạt động, lợi dụng chính trị Ai Cập liên miên không dứt biến động, giả danh phản loạn, kích động phiến loạn, thu thập người đảng phái, giáo đồ để vượt khỏi kiểm soát quốc gia. Còn vì sao hắn phải làm thế? Nói đi, ngươi hẳn là thợ săn đại sư, ngươi từ lâu đã nhận một nhiệm vụ treo thưởng của một tên thần bí nào đó phải không? Mạc Phàm sử dụng huyền âm ma pháp, chỉ đem tín hiệu nói với thủ lĩnh phiến quân. Mập mạp thủ lĩnh bị dọa một phen đến sừng sốt về sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc của hắn đã có chút lộn xộn, cái trán cùng bộ mặt cũng đầy là bùn đất, mở miệng. Ngài làm sao biết được không? Không thể nào, ta cam đoan không có lộ ra sơ hở. Nguyên lai ta có thể phán đoán, toàn bộ Ai Cập lãnh thổ sự tình là ta trước đây có biết qua, ngươi sơ hở tự nhiên nằm ở tâm tính, cũng đừng nghĩ nhiều về nó. Cái kia người treo thưởng cho ngươi, hẳn dạng này là tín nhiệm thợ săn đại sư tin tức, hắn nếu mở hội thiên bảng kín nhiệm vụ, ít nhất cũng phải 6 sao thợ săn đại sư trở lên. Điểm này cùng ta liệt kê một chút, người danh tự là Hắc Tượng Vương kia chính là người treo thưởng cho ngươi làm nhiệm vụ đóng giả phản quân phải không? Mạc Phàm một lần nữa trong bóng tối truyền đến một cái nghe vào có mấy phần thanh âm quỷ dị, rung rung màng nhĩ của mập mạp thủ lĩnh. Ngài thần linh, ngài rốt cục là thần linh a, vì sao cái gì cũng không qua được ngài ánh mắt? Mập mạp thủ lĩnh nhịn không được hô to ra một tiếng. Chuyện gì đang xảy ra? Thợ săn hội treo thường kín, này cho dù là nghị trưởng quốc gia cấp cao lãnh đạo thánh thành thiên sứ trưởng cũng là vô pháp tìm được tin tức đấy. Người trước mặt hắn, không phải chỉ là cháu trai của một cái mới lên quân thủ Ai Cập thôi. gocchuyenaudio.com, sao, vậy mà nắm giữ thần thông toàn chi đến nỗi chuyện này cũng không qua mắt được hắn. Bất quá, ngài Hắc Ám Đại Thần, Hắc Tượng Vương kia cũng không phải là lục tinh thợ săn đại sư, hắn. Chính là Liệp Vương, Ai Cập một đời Liệp Vương, mập mạp thủ lĩnh gương mặt trướng đến như màu gan heo nói ra. Nghe hắn lời nói, Mạc Phàm lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Đúng là ngoài ý muốn sự tình a, Liệp Vương, loại chuyện này quả nhiên đụng đến Liệp Vương tin tức. Đương nhiên, Mạc Phàm trên thực tế không phải ái ngại cái phần này va chạm Liệp Vương nào đó. Hắn chỉ là không nghĩ tới, chính mình hiện tại hành nghề thợ săn đều muốn nhàm chán, sớm đã định bỏ qua một bên, mọi thứ cùng liên minh thợ săn là không có quan hệ. Cuối cùng vẫn là đời không toại nguyện, theo dòng biến cố phát sinh, trực tiếp va vào Liệp Vương người. Mà trên thực tế cùng Liệp Vương và một cái cấm chú bô lão nào đó đương đầu với nhau, Mạc Phàm có phần ưa thích vị cấm chú kia hơn. Thà chọn một gã ngay thẳng, đến lại lôi nhau ra dùng nắm đấm to để giải quyết mọi chuyện. Trái lại là Liệp Vương một ít người, bọn hắn tuy chưa chắc đã có cái kia khủng khiếp tu vi, nhưng nhất định phần nhiều sẽ có tương đương đủ xài chất xám thủy não, những tên càng có kinh nghiệm sẽ càng biết cách thâu tóm tin tức lợi dụng quyền hạn làm ra một số việc ngoài vòng dự đoán. Do đó, ở một khía cạnh nào đó, những kẻ này tự nhiên tương đương muốn mệt nhọc giải quyết hơn a. Mạc Phàm hít sâu một hơi, khoác tay một cái với mập mạp thủ lĩnh cất giọng. Chỗ này tòa chi lâm vong trấn bây giờ là thuộc về ta một người, các ngươi về sau muốn mưu sinh đều phải tuân thủ quy định, làm thuộc hạ của ta. Tốt nhất đều coi một chút sắc mặt nghe ngóng ta sắp xếp làm việc, không phải cũng đừng trách ta không khách khí. Các ngươi phục hay không? Cách chương.